Nathan Garner trên Me Love For You, chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó tiến về hồ bơi, thả chân xuống dưới dòng nước lạnh, điều đó làm nó khuấy khỏa đến lạ xem nào, lần đầu tiên nó thực sự chứng kiến được con người thứ hai của hắn là tại đây. Xung quanh hắn quả thật có rất nhiều điều mà nó không ngờ tới, tính ra là nó còn biết được những chuyện mà những người khác cô bao giờ biết đến. Vậy có được coi là niềm vinh hạnh cô nhờ? Chợt nghĩ về nụ cười ban nãy của hắn. Sao hình ảnh đó chưa chịu biến mất khỏi trí nhớ của nó chứ? Cái đó có gì đáng phải quan tâm đâu. Nhưng nó thật cô nghĩ là hắn lại sở hữu một nụ cười đẹp đến thế. Vì hắn quá lạnh lùng, cô bao giờ hé môi cười một. Nụ cười, thật sự nên dù, fan, hắn cô ít nhưng họ vẫn có chút e dè, nếu hắn chuyển. Tông, cứ cười mãi như thế thì xem ra, mà nó đang nghĩ gì vậy? Buồn cười, nếu thế, có bao giờ Candy với PJ mà gặp phải trường hợp như thế cô? Chắc là cô, nghe nói phía sau Ken luôn có một toán người hỗ trợ. Ngầm, sau những lần bị truy đuổi, ba Ken quan tâm nhiều hơn đến sự an nguy của con mình. Vậy sao một leader tương lai như hắn lại cô được như Ken? Là ba hắn cô làm thế hay bởi vì hắn cô cần? Lúc chưa chạm mặt nhau, ai cũng nói hắn rất tàn bạo, ngoại trừ những người trong nhóm hay những món đồ chơi, thì mọi thứ trong mắt hắn tất cả đều cô tồn tại. Vậy nó thuộc loại nào, người trong nhóm? Hắn có vẻ miễn cưỡng mỗi khi tiếp xúc với nó, thậm chí có khi còn bơ nhau. Món đồ chơi, đâu dễ thế, thái độ của hắn với nó cô có chút hứng thú thì chơi bời gì. Cả chuyến đi chơi nữa, tới bây giờ nó vẫn nghi ngờ, người cứu nó thật là run sao. Nhưng dù gì thì bờ vai đó cũng rộng lắm, rất vững chắc. Mòn kể hắn đã đội cả mưa để đi tìm nó, cớ gì phải gấp thế chứ, người rớt xuống vực là nó chứ có phải. Người yêu, hắn hay ai khác đâu mà lại khẩn trương thế. Hắn bị độc như thế mà nó lại cho hắn uống thuốc ngủ có sao cô nhỉ? Nó chưa nghĩ tới trường hợp đó. Liệu có tác dụng phụ gì cô? Nếu có thì xem ra. Có chuyện lớn rồi. Sao nó lại cô nghĩ tới từ ban đầu vậy chứ? Vội đứng dậy rồi chạy về phòng. Con gan có vẻ chưa biết gì cứ nằm đó mà ngủ cho đến khi nó bước vào thì gan mới mở mắt ra. Đúng thật là có vấn đề rồi. Nhìn biểu hiện của hắn thì biết mặt tái xanh, mồ hôi tuôn cô ngừng dù máy điều hòa vẫn đang bật, hơi thở nặng nhọc và khó khăn, chuyển động cơ thể cô yên, cứ cựa quậy mình. Nó đưa tay sờ thử lên trán hắn, thân nhiệt hắn cao quá, sốt rồi. Phải chuyển hắn đến bệnh viện, có lẽ vì nhiệt độ cơ thể khá cao nên khi tay nó vừa chạm vào trán hắn đã khiến hắn cảm nhận được một nhiệt độ khác. Lờ đờ mở nhẹ cặp mắt ra thì thấy nó ngay đó, nét mặt nó trông cô như bình thường. Yếu ớt gạt tay nó ra khỏi trán mình, hắn xoay mặt đi chỗ khác. Chưa về, ăn vạ ở đây luôn sao? Cả giọng nói của hắn cũng bị biến đổi, nó đục và khàn. Tới bệnh viện, cô, nó cô quan tâm tới chữ hắn vừa thốt ra, vẫn cứ bấm số. Nếu thế, đừng bao giờ, nhìn tôi nữa, chồng hắn lúc này lộ rõ vẻ cương quyết, hắn có vẻ cô thích mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện. Những thứ đó làm hắn thấy ngộp và có cảm giác như bị giam cầm. Nhưng, nó, tôi nói ổn là ổn, sáng sẽ hết, hắn lại thở dài, anh cũng đã từng như, bây giờ, nó nhướng mày, hắn nghĩ mình cô phải trả lời câu hỏi cào nó. Lần trước vì quá đau, hắn cũng thử đắp hai thuốc ngủ, định ngủ một mạch đến sáng rồi tính tiếp nhưng rốt cuộc lại sốt đến mức mê sản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô nhờ con gan đi gọi bà quản gia thì xem chừng hắn có lẽ đã cô vượt qua được. Cơ thể nóng như muốn nổ tung ra. Thì ra là thế, giờ thì nó đã hiểu tại sao hắn lại nhíu mày khi biết nó cho hắn dùng thuốc ngủ. Nó trở nên phiền phức từ bao giờ thế? Cơn sốt mạnh đến mức khiến hắn dù đã đắp hai thuốc ngủ vẫn phải tỉnh lại. Giờ hắn mệt đến mức cô đủ sức để nói khích nó. Nghĩ gì đó, nó rời khỏi phòng, vì quá mệt nên hắn cũng cô bận tâm đến những gì nó làm. Lát sau nó bước vào với túi đá chườm trên tay. Quay, nó khẽ gọi, hắn chậm chậm mở mắt ra, đón lấy túi đá từ tay nó rồi đặt lên trán mình. Khó chịu quá, cơ thể như bị lửa đốt, nó làm những chuyện trong phạm vi của mình, chỉnh lại nhiệt độ máy điều hòa, pha cho hắn ly nước chanh, lục thuốc trong tủ cho hắn uống, thỉnh thoảng lại xem xét nhiệt độ hắn ổn chưa. Cô biết do bệnh hay do hắn đã mơ thấy một điều gì đó mà nó đã thấy một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt hắn. Hờ, xem ra nó cũng cô uổng công, bớt sốt rồi, cái này có được xem là kỳ tích cô nhỉ. Khuôn mặt hắn ngủ trông cô được bình yên cho lắm, hình như hắn có thói quen trâu mày khi ngủ. Hắn giật mình tỉnh dậy từ khá sớm, trời còn chưa sáng hẳn, đúng thật vết thương chỉ còn âm ỉ chút chút, sốt cũng chưa khỏi hoàn toàn, nhưng dù gì cũng cô hạ gục hắn được. Run bất bại mà, nó ngồi dưới đất tựa đầu lên giường mà ngủ, Hắn nhìn nó một chút rồi lướt qua, trông nó có vẻ mệt mỏi. Nó tỉnh dậy bởi những tiếng nói khá lớn, là giọng của hắn. Chỉ nghe hắn độc thoại một mình, chắc là đang nói chuyện điện thoại. Ai có thể khiến hắn kích động thế? Vớ tay lấy chiếc điện thoại xem giờ, chỉ mới 5 giờ sáng thôi. Một tiếng nữa những người giúp việc mới đến. Nhức đầu thật, nó đưa tay vỗ nhẹ lên đầu mình, à, giờ mới để ý, sao nó lại nằm trên giường nhỉ? Bao giờ thế? Có vẻ như cô suy nghĩ được lâu vì những tiếng nói lớn sau cánh cửa khiến nó chú ý, cô nhất thiết phải rời khỏi giường vì ngồi ở đó cũng nghe được đoạn hội thoại. Kệ tôi, cô cần bà quan tâm, chấp nhận, các người gặp tôi chỉ biết nói có nhiêu đó. Hắn nhếch môi, im đi, hắn lớn giọng, bà cô đủ khả năng thay thế mẹ tôi đâu. Hàn 91 cúp phăng điện thoại, cứ tiếp tục mãi thế hắn điên mất, kêu hắn chấp nhận, hài thật, họ nghĩ họ là ai chứ? Nếu như lúc xưa ba hắn chấp nhận mẹ nó thì cao khung 72 bây giờ nó sẽ chấp nhận bà ta. Một kiểu logic rất buồn cười nhỉ, run là thế toàn nghĩ đến những thứ khiến người ta không ngờ tới. Nếu như vế một xảy ra thì đã cô có vế hai rồi. Được một lúc nó không nghe tiếng nói chuyện nữa, nhưng nó đã nghe thấp thoáng một câu khá nhỏ, chỉ là loáng thoáng thôi. Ước gì tôi chưa bao giờ tồn tại, sau đó thì im lặng hẳn. Lúc sau hắn đẩy cửa vào phòng, trên tay là ly sữa nóng, chắc là pha cho nó. Xem ra hắn chưa biết nó đã nghe được đoạn hội thoại đó. Uống rồi ao, tôi cô muốn phiền phức. Hắn tiến lại chiếc ghế gần đó ngồi. Mặt hắn vẫn rất bình thản, cứ như là cô có gì vừa xảy ra hết. Thì ra hắn đã tổn thương vì gia đình nhiều đến thế, chưa bao giờ nó nghĩ đến điều đó. Người như hắn, cũng có lúc mong bản thân mình chưa bao giờ tồn tại trên đời. Trước khi rời đi, nó còn thấy nụ cười hờ hững vẫn còn đọng trên môi hắn. Tận cùng nỗi đau cô phải là nước mắt mà là nụ cười lạnh ngắt đến vô tình. Cách chương.